Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 767, chương 767, tặng cha. Tiết tộc hết thảy có tứ đại phái hệ, trong đó tam đại phái hệ, tham dự quyền thế tranh đoạt bên trong, chỉ có Chủ Phong không đếm xỉa đến, mà hiện nay, tham dự quyền thế tranh đoạt tam đại phái hệ bên trong. Có hai đại phe phái, hướng Dương Trần lấy lòng, hắn hay là Chủ Phong người. Nói cách khác, tứ đại phái hệ đã có thứ ba, hướng Dương Trần phản bội. Một màn này, rơi vào nhị gia phe phái thủ lĩnh Tiết Hoành trong mắt. Không khỏi để hắn một trận oán hận, chỉ bất quá, hiện tại còn muốn ngoại trừ diệt trừ lông cánh đầy đủ Dương Trần. Lại là không có quá nhiều khả năng. Lúc này đành phải hừ lạnh một tiếng, đem ánh mắt nhìn về phía đối diện Trần tộc, lập tức chính là cười một tiếng, nói, chư vị đường xa mà đến, không có từ xa tiếp đón, thông cảm nhiều hơn, đây là tộc ta tốt nhất Hỏa Sơn Trà. Còn xin nhấm nháp, Hỏa Sơn Trà là tiết tộc đặc thù linh trà, lợi dụng núi lửa khí tức, trải qua gần ngàn năm tẩm bổ. Mới có thể bồi dưỡng được một gốc đến 10 phần chân quý, mà lại giá trị càng là không ít, mà dùng Hỏa Sơn trà lá ngâm đi ra nước trà, càng là phong cách riêng, nó toàn thân du đỏ, óng ánh sáng long lanh, còn không ngừng quay cuồng, liền tựa như núi lửa nham tương đồng dạng, đồng thời tản mát ra kỳ dị mùi thơm. Tiết Hoành nói, chính là vung tay lên, liền có mấy chục con chén trà bỗng nhiên bay ra, tinh chuẩn rơi vào mỗi một vị hóa linh cảnh cường giả trước mặt. Duy chỉ có Dương Trần phía trước rỗng tuếch. Dương Trần thấy thế, lông mày không khỏi nhíu một cái, trong mắt lóe lên một vòng lạnh ý. Cái này Tiết Hoành là khắp nơi nhắm vào mình, chỉ sợ nếu là người sau khống chế tiết tộc, đối với Dương Trần mà nói tuyệt đối không phải một chuyện tốt. Nhưng mặt ngoài, Dương Trần trên mặt lại là không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn biết, sẽ có người muốn lung lạc chính mình, tiến tới giúp mình ra mặt. Quả nhiên, bên cạnh Kiều Dận, cái thứ nhất đứng dậy. Hắn hừ lạnh một tiếng, nói, Tiết Hoành, ngươi đây là ý gì? Tiết Hoành nghe vậy, trên mặt hiển hiện một vòng ý cười. Hắn muốn chính là Dương Trần khó xử, để cho người sau biết, đừng quản ngươi thu phục cái gì chiến thú, tại tiết tộc vẫn là phải quy củ. Nhưng là, trên mặt hắn ý cười, lại là theo Kiều Dận động tác kế tiếp đọng lại, chỉ gặp Kiều Dận ánh mắt nhìn chăm chú trước mắt Hỏa Sơn trà chén. Ly kia liền phịch một tiếng sụp đổ ra, sau đó hắn vung tay lên, lấy ra hai ngọn tạm mới chén trà, cơ hồ là trong cùng một lúc, một cỗ thấm người hương thơm, trong nháy mắt tràn ngập ra, cho dù là hóa linh cảnh cường giả, ngửi được cỗ này hương thơm, tinh thần đều là chấn động. Dương Trần tiểu hữu, trà này chính là lấy viêm tuyền quả ủ chế mà thành. Ngươi lại nhấm nháp, Kiều Dận nói, chính là đắc ý uống một ngụm. Ở đây tất cả hóa linh cảnh cường giả thấy thế, trên mặt đều là lộ ra một vòng vẻ hâm mộ. Cái này viêm tuyền quả chính là Hỏa Sơn tuyền nhãn chi quả. Toàn bộ tiết tộc cũng liền 7 tòa viêm suối mà thôi. Cho dù là hóa linh cảnh cường giả, cũng là muốn mấy trăm năm mới có thể thưởng thức được một lần. Dương Trần thấy thế, cũng là mặt lộ vẻ động dung. Tại Kiều Dận lấy ra chén trà thời điểm, hắn chính là cảm giác thể nội tu vi hơi chấn động một chút, lại có đột phá dấu hiệu, đây chính là để hắn giật nảy cả mình. Phải biết, ngay tại mấy ngày trước đây, tu vi của hắn vừa mới đột phá đến ngự hồn cảnh thất trọng, bây giờ vậy mà lại phải đột phá, bởi vậy có thể thấy được, cái này viêm tuyền quả đến tột cùng cường đại cỡ nào. Ngắn ngủi chấn kinh, Dương Trần chính là khôi phục lại, lúc này không chút do dự, mở ra cái chén, trực tiếp đem nội bộ viêm tuyền quả chi trà uống một hơi cạn sạch. Trong lúc đó, hắn chỉ cảm thấy có một cỗ không cách nào hình dung dòng nước ấm bỗng nhiên từ trong miệng tràn ngập đến toàn thân. Toàn thân hắn mỗi một cái lỗ chân lông đều là hướng ra phía ngoài tản mát ra đáng sợ nhiệt lượng. Dương Trần thấy thế, tâm ý khẽ động, diễn thiên quyết bỗng nhiên vận chuyển. Tất cả năng lượng như thủy triều thu nạp đều dung nhập vào trong đan điền. Ông, Dương Trần khí tức trên thân đột nhiên chấn động, vậy mà trực tiếp đạt đến thất trọng trung kỳ. Hắn cảm thụ một phen, không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng, lập tức vội vàng ôm quyền, nói, đa tạ Kiều Dận tiền bối tặng trà. Lúc này, Dương Trần lại là phát giác, chung quanh tất cả hóa linh cảnh cường giả, nhìn mình ánh mắt, đều là mang theo vẻ động dung. Kiều Dận cũng giống như thế. Hắn sờ sờ sợi râu, gật đầu nói, Dương Trần tiểu hữu thiên phú quả nhiên ghê gớm. Một chén viêm tuyền quả nước trà mặc dù chân quý, nhưng có thể bằng đột phá này tu vi ngự hồn cảnh võ giả, lại là lác đác không có mấy. Hơn nữa, còn là trong thời gian ngắn như vậy, lại càng không có khả năng. Huống chi, Dương Trần mấy ngày trước đây vừa mới đột phá tu vi, theo lý thuyết hẳn là khí tức sốc nổi thời khắc, muốn đột phá căn bản không có quá nhiều khả năng. Bọn hắn làm sao biết, Dương Trần tu vi đều là trải qua đại đế chi pháp tu luyện mà thành. Căn cơ không gì sánh được vững chắc, cho dù là trong thời gian ngắn đột phá, cũng sẽ không có quá nhiều ảnh hưởng. Một màn này, rơi ở trong mắt Tiết Hoành, để sắc mặt của hắn đột nhiên âm trầm xuống. Hắn vốn là muốn chèn ép Dương Trần, hoàn toàn không nghĩ tới lại còn gián tiếp trợ giúp người sau. Mà vừa lúc này, để Tiết Hoành không có nghĩ tới sự tình lại lần nữa phát sinh, chỉ nghe ngồi ở chủ vị Tiết Hà đột nhiên cong ngón búng ra, trước mắt hắn chén trà cũng là ứng thanh sụp đổ, đi theo chính là vung tay lên lấy ra hai cái mới tinh chén trà, trong đó một chén tự nhiên bay tới Dương Trần trước mặt. Ha ha, Dương Trần tiểu hữu, đây là lão phu chân tàng nhật nguyệt hỏa trà. Tiết Hà nói, chính là thưởng thức một chút trong tay nước trà. Chung quanh hóa linh cảnh cường giả thấy thế, không khỏi mặt lộ vẻ động dung. Nhật nguyệt hỏa trà chính là lợi dụng tinh hoa nhật nguyệt cùng núi lửa khí tức dung hợp lẫn nhau, đạt tới một loại hoàn mỹ tình trạng. Ngàn năm sinh ra một chén đã là cực hạn, toàn bộ Tiết tộc cũng liền Huyết Hà có thực lực ủ chế. Dương Trần nghe vậy, trong lòng không khỏi khẽ động. Nhật nguyệt hỏa trà hắn cũng là từng nghe nói, nhưng cũng chỉ là tại trong truyền thuyết. Hôm nay hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình thậm chí có may mắn nhấm nháp. Lập tức, Dương Trần mở ra chén trà, tức thì ở giữa liền có một cỗ lửa nóng tinh khiết năng lượng bỗng nhiên đập vào mặt, liền ngay cả không gian chung quanh nhiệt độ đều là đề cao rất nhiều. Càng có một cỗ đặc thù hương vị lặng lẽ chui vào Dương Trần hơi thở ở trong. Dương Trần tinh thần vì đó rung một cái. Hắn tu luyện qua Thiên Dương Quyết, đối với năng lượng của mặt trời hết sức quen thuộc, lúc này chính là biết được thứ mùi đó bên trong có ánh nắng thành phần, vậy mà có thể đem nhật chi tinh hoa ủ chế thành một loại hương vị. Lợi hại, Dương Trần trong lòng âm thầm than thở nói. Mà lại, hắn còn phát giác trong đó hai loại khác hương vị, một loại là núi lửa nham tương, một loại khác hắn mặc dù chưa quen thuộc nhưng cũng có thể đoán được, nên chính là nguyệt chi tinh hoa hương vị. Lúc này hắn không chút do dự trực tiếp một uống mà xuống. Trong lúc đó hắn chính là cảm nhận được có cái này ba loại năng lượng lấy phần bụng làm trung tâm, dọc theo bốn trải qua tám mạch chảy khắp toàn thân mỗi một hẻo lánh, một loại số không ra được cảm giác thoải mái truyền lại mà đến cho Dương Trần. Cảm giác phảng phất như là ngâm tại nước suối ở trong đồng dạng. Oanh! Ngay tại Dương Trần đắm chìm tại loại cảm giác này ở trong thời điểm. Trên người hắn khí tức đột nhiên chấn động, vậy mà lại lần nữa kéo lên, đạt đến ngự hồn cảnh thất trọng hậu kỳ. Ở đây tất cả hóa linh cảnh thấy thế, con người đều là co rụt lại, trên mặt lộ ra trước nay chưa có vẻ khiếp sợ. Ai cũng không nghĩ tới, Dương Trần lại còn có thể đột phá tu vi. Thiên phú này đơn giản như là yêu nghiệt, mà Tiết Hoành thấy thế, lại là nghiến răng nghiến lợi, trong lòng phảng phất dâng lên vô tận lửa giận đồng dạng. Chèn ép không thành, ngược lại là thành toàn Dương Trần, chờ ta nắm trong tay toàn bộ Tiết tộc, nhất định phải dẫm chết ngươi không thể. Tiết Hoành trong lòng âm thầm thề, nhưng ngay lúc hắn ý nghĩ này vừa mới dâng lên trong nháy mắt, lại có một thanh âm đột nhiên vang vọng ra. Lần này mở miệng chính là phụ thân của Tiết Man Tiết Phó. "Ha ha, Dương Trần tiểu hữu, ta chỗ này vừa vặn chân quý hai chén trà, cũng cùng ngươi chia sẻ một chút." Tiết Phó nói, trước mặt hắn hỏa sơn trà chén cũng là ứng thanh sụp đổ. Đi theo liền có hai cái mới tinh chén trà. Thay vào đó, bên trong một cái tự nhiên là phiêu đãng tại Dương Trần trước mặt. Các vị hóa linh cảnh cường giả thấy thế, đều là đem ánh mắt nhìn lại, ánh mắt lộ ra vẻ tò mò. Lúc trước Kiều Dận cùng Huyết Hà đưa tặng Dương Trần trà, 10 phần chân quý, chính là không biết Tiết Phó đưa tặng như thế nào. Dương Trần cũng là hết sức tò mò. Hắn tại Tiết Phó ra hiệu phía dưới, cầm qua chén trà, vừa mới mở ra, chính là có một cỗ sương mù bỗng nhiên phiêu đãng mà ra. Sương mù này độ dày đặc, phát ra trong nháy mắt, chính là đều chìm xuống, rơi vào dưới chân. Đông đảo hóa linh cảnh cường giả thấy thế, cho dù là lấy định lực của bọn hắn, cũng không khỏi kinh hô một tiếng. Cái gì? Là Lạc Vân trà? Cái này Lạc Vân trà không phải vạn năm trước liền biến mất à? Trà này cho dù là hóa linh cảnh cường giả phục dụng, đều sẽ có tăng tiến tu vi hiệu quả. Đông đảo hóa linh cảnh cường giả trong mắt lộ ra cực độ vẻ khiếp sợ, đều là không nghĩ tới hôm nay lại có thể nhìn thấy trong truyền thuyết Lạc Vân trà. Đi theo, trong mắt bọn họ vẻ khiếp sợ chính là hóa thành vẻ hâm mộ. Đúng lúc này, Dương Trần há miệng hút vào, trong chén Lạc Vân trà chính là đều tràn vào trong bụng hắn. Dương Trần chỉ cảm thấy một sát na, thân thể phảng phất trở nên dị thường nhẹ nhàng, bất cứ lúc nào cũng sẽ phiêu đãng đứng lên đồng dạng. Trong lòng của hắn cũng là trở nên dị thường linh hoạt kỳ ảo, đi theo Lạc Vân trà biến thành tinh khiết năng lượng, chính là ở trong cơ thể hắn phun trào ra, sau đó ngưng tụ thành tu vi chi lực. Oanh, Dương Trần khí tức trên thân lại lần nữa chấn động, bỗng nhiên đi vào ngự hồn cảnh thất trọng đỉnh phong. Cường hoành khí tức phun trào ra, không gian chung quanh đều là hơi chấn động một chút. Đông đảo hóa linh cảnh cường giả thấy thế, không khỏi hít sâu một hơi, nhìn Dương Trần ánh mắt triệt để thay đổi. Liên tiếp 3 lần đột phá, thiên phú này cũng quá kinh khủng, nếu không có tận mắt nhìn thấy, bọn hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Đây là sự thực, khanh khách. Ngay lúc này, đám người lại là đột nhiên nghe được một cỗ kỳ dị thanh âm. Lúc này quay đầu ngóng nhìn, chính trông thấy Tiết Hoành nghiến răng nghiến lợi, trong mắt phảng phất muốn phun ra lửa giận đồng dạng. Hắn đó là bị tức. Tiết Hoành hiện tại thậm chí có loại bị xa lánh cảm giác. Đây càng là để hắn oán hận không gì sánh được. Đường đường nhị gia phe phái thủ lĩnh nhân vật, vậy mà một chút địa vị cảm giác không có. Đây cũng quá biệt khuất. Thế nhưng là, một màn kế tiếp, càng là kém một chút đem Tiết Hoành tức nổ tung. Chỉ gặp Tiết tộc còn lại hóa linh cảnh cường giả, nhìn nhau nhìn, vậy mà tất cả đều đem trước mắt hỏa sơn trà chén chấn vỡ, lấy ra một chén trà mới nhấm nháp, đối diện Trần tộc đông đảo cường giả, đã từ lâu không tâm tư uống trà, cũng đều vung tay lên, đem chén trà vỡ nát. Tiết Hoành khí toàn thân phát run, hỏa sơn trà mặc dù không kịp Viêm Tuyền quả, nhật nguyệt hỏa trà cùng lạc vân trà chân quý, nhưng giá cả cũng tuyệt đối không ít, huống chi là mấy chục chén chung vào một chỗ, thế này sao lại là đánh nát chén trà, rõ ràng là đang đánh nát Tiết Hoành tâm a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.